Chiến thần Trấn Quốc, chương 688, 688, chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Viễn đưa được Lý Tử Nhiễm đi một cách thuận lợi. Lý Tử Nhiễm gọi điện liên lạc với Diệp Quân Lâm. Sau khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm lập tức nhào vào lòng anh, khóc thút thít. Tại sao anh lại đồng ý với họ chứ? Đây là việc của hai chúng ta, liên quan gì đến họ? Lý Tử Nhiễm nghẹn ngào nói. Diệp Quân Lâm vuốt tóc cô. Xin lỗi, người nhà em cứ liên tục làm tổn thương anh. Em xin lỗi. Vậy mà Lý Tử Nhiễm lại nói xin lỗi với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười cười. Không sao, anh biết em quan tâm anh là được rồi. Thế tại sao anh còn đồng ý ly hôn? Còn cầm giấy chứng nhận ly hôn đi nữa. Chúng ta sẽ tái hôn luôn. Ném cái này đi. Lý Tử Nhiễm đoạt giấy chứng nhận ly hôn, muốn xé nát nó ra. Diệp Quân Lâm mỉm cười sâu xa. Em có còn nhớ anh từng nói với em, anh sẽ cho em một lễ cưới không? Em nhớ, em vẫn nhớ trong lòng. Lý Tử Nhiễm khóc thút thít. Vừa hay, anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa. Chúng ta làm một lễ cưới nữa. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Lý Tử Nhiễm lập tức hiểu ra. Vì sao Diệp Quân Lâm lại rời khỏi nhà họ Triệu? Hóa ra anh muốn kết hôn lại từ đầu. Cô cũng đồng ý với suy nghĩ của anh. Họ sẽ làm một lễ cưới nữa. Lý Tử Nhiễm lau khô nước mắt. Được, bắt đầu từ bây giờ anh phải theo đuổi em lại từ đầu. Nhưng anh hứa với em, không được đi lại với người phụ nữ khác. Lý Tử Nhiễm rất yêu Diệp Quân Lâm. Trước đây rất yêu, bây giờ càng yêu sâu hơn. Cho dù Diệp Quân Lâm không chịu đựng được, cô đã chọn, thì sẽ chọn người đó cả đời. Không ai ngăn được. Được, anh đồng ý với em. Hôn lễ đó, anh sẽ cho cả thế giới. Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này. Diệp Quân Lâm ôm Lý Tử Nhiễm thật chặt. Triệu Viễn nhìn thấy cảnh này. Anh mỉm cười. Nhà họ Triệu còn cứu được. Dầu ầm, cách chương.